Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 117 nói chuyện. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu khiến cho Bạch Tuyền bắt đầu trước làm việc về sau. Chính mình đầu tiên là hoàn thành hôm nay còn lại nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó đem siêu năng mèo triệu tập qua tới bắt đầu nói chuyện. Bạch Tuyền đối với cái này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tông cùng một chỗ lâu như vậy, hắn đã sớm biết Triệu Diệu trong tay những này mèo rất có linh tính. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất mạt trà, Elizabeth, Viên Viên, Môi Cầu, Triệu Diệu ho khan một tiếng nói ra, còn có hai ngày, cũng chính là cái này thứ bảy, tiệm chúng ta dự định làm một cái tên đêm mèo. Ngày đó ta sẽ cho ngoại trừ Elizabeth bên ngoài mèo mặc lên một tầng chủng loại mèo skin. Buôn bán thời gian cũng gia tăng đến 8 giờ tối. Đây là then chốt một trận chiến. Biết đánh nhau hay không vang chúng ta mèo cà phê danh tiếng. Liền xem tên đêm mèo. Chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu nói được nửa câu thời điểm. Mặt trà dơ lên màu trắng vuốt mèo. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Sự tình gì? Ta muốn lên vương giả vinh diệu dẫn cái cơm tối ban thường. Không được. Nghiêm túc hãy nghe ta nói hết. Các ngươi đến cùng có biết hay không tình huống hiện tại có bao nhiêu khẩn cấp. Xem các ngươi. Tự do tản mạn. Làm theo ý mình. Không có một chút đoàn đội tinh thần. Ta nói với các ngươi. Các ngươi thật sự là ta nuôi qua nhất không nghe lời một giới mèo. Triệu Diệu trong đầu nghĩ đến. Chính mình đi qua bị thuyết phục trí nhớ. Ho khan một tiếng. Nói tiếp. Các ngươi hiện tại cảm thấy lời nói của ta đều rất bài cũ. Đều hết sức vô dụng. Tiếp qua mấy năm các ngươi liền sẽ biết. Ta đối với các ngươi nghiêm nghị như vậy. Cũng là vì các ngươi tốt. Các ngươi hiện tại không cố gắng làm việc. Về sau trưởng thành cũng chỉ có thể ăn sao. Các ngươi hiện đang cố gắng làm việc. Chờ về sau có tiền. Còn không phải tùy cho các ngươi chơi cái gì. Nói đến một nửa thời điểm. Mặt trà lại dơ lên móng vuốt nói ra. Ta có thể đi nhà vệ sinh sao? Kìm nén. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Cắt. Mặt trà đem trong ngực cất giấu điện thoại ném. Xuống đất. Triệu Diệu chừng bốn cái siêu năng mèo liếc mắt. Nói ra. Các ngươi cho là ta không biết các ngươi mỗi ngày tại mèo cà phê bên trong đủ loại mang theo làm. Có người tránh trong nhà cầu chơi game. Có người ăn vụng khách hàng đồ ăn vặt. Còn có mèo ưa thích khi dễ khác mèo. Còn đem khác mèo chảo thương. Triệu Diệu so đo độ cao của chính mình nói ra. Các ngươi những này thằng lùn thử một chút thì biết. Giống ta lớn lên cao như vậy. Theo độ cao này xem tiếp đi. Các ngươi những cái kia mang theo làm toàn đều nhìn thấy rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Môi cầu nhịn không được há hốc miệng ba. Ngáp một cái. Cả người thân thể trước chịu thiệt muốn duỗi người. Duỗi cái gì lưng mỏi có ý tốt đi ngủ a môi cầu. Ta nói liền là ngươi. Mở tiệm 2 tuần nhiều. Bao nhiêu mèo hoang bị ngươi cắn. Ngươi thuộc giống chó a. Môi cầu nhếch miệng. Nằm trên đất. Elizabeth giơ phấn nộn vuốt mèo nói ra. Ta đói. Muốn ăn cơm. Cực nhọc y chờ chút a. Ta nói lại 2 câu liền ăn cơm. Triệu Diệu nói ra. Nhớ kỹ. Tên đêm mèo biểu hiện tốt một chút. Các ngươi không phải là vì ta kiếm tiền. Là vì chính các ngươi kiếm tiền. Còn có theo tên đêm mèo bắt đầu. Ta sẽ cho khách hàng điều tra biểu tìm tới phiếu. Tuyển ra tháng này minh tinh con mèo. Cái này chuyển động về sau mỗi tháng đều sẽ có. Nói cách khác chúng ta mỗi tháng đều sẽ chọn ra một đầu minh tinh con mèo. Các ngươi là không biết. Phức tạp huyễn thuật dùng rất phế tinh lực. Ta cũng không có cách nào mỗi ngày cho các ngươi đều mặc lên skin. Triệu Diệu nhìn một chút hững. Hờ bốn cái siêu năng mèo. Mỉm cười. Nói tiếp. Cho nên khi tuyển mỗi tháng minh tinh con mèo. Tháng sau bắt đầu mỗi ngày tại mèo cà phê bên trong. Ta đều sẽ cho hắn dùng tới skin. Hơn nữa còn có thể có được ngoài định mức 500 khối tiền thưởng. Mèo bỉ vô hạn lượng cung ứng. Nghe được câu này. Bốn cái mèo lập tức cùng nhau nhìn lại. Sau đó lại qua lại liếc nhau một cái. Tựa hồ có vô số ánh đao bóng kiếm đang nhấp nháy. 500 khối. Mặt trà liếm liếm môi. trong hai mắt lại là u quang lóe lên, tựa hồ có vô số âm mưu quỷ kế đang lóe lên. Hừ hừ, ta liền đến để cho các ngươi nhận thức một chút mèo cà phê cạnh tranh tàn khốc đi. Môi cầu hai mắt, tỏa ánh sáng, mèo bỉ vô hạn lượng cung ứng. Chỉ cần làm minh tinh con mèo, chẳng những có ban thưởng, còn có skin gia trí. Như vậy đối thắng sau minh tinh con mèo tranh đoạt cũng có được không giống bình thường chỗ tốt. Viên Viên liếm liếm bụng của mình, thầm nghĩ trong lòng, ngượng ngùng, cái này minh tinh con mèo, ta đương định, hừ. Elizabeth khinh thường nhìn mặt trà ba mèo liếc mắt, lắc lắc chính mình vừa thô lại lớn cái đuôi, hừ nhẹ nói, giả yếu tàn tật, đối với mình này mấy tên đối thủ, Elizabeth căn bản không để vào mắt, thầm nghĩ lấy, 500 khối tiền thưởng a, hẳn là mua chút gì đó đâu. U Linh mèo nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc, trước đó liền có cảm giác, nhưng không xác định, lần này không sai, cái này Triệu Diệu có thể cùng những này siêu năng minh đi thông thuận trao đổi. Hẳn là cái nào siêu năng mèo năng lực sao? Đồng thời trong lòng của hắn thở dài nói, nam nhân này thật là đáng sợ, dăm ba câu ở giữa, vậy mà liền khiến cho con mèo nhóm qua lại tàn sát. Ta giống như đã thấy đến một tranh phong huyết mưa. Triệu Diệu nhìn một chút ý chí chiến đấu sục, xôi bốn cái siêu năng con mèo, cũng vui mừng gật gật đầu. Như vậy ngày mai bắt đầu mọi người chúng ta cùng một chỗ thật tốt cố gắng. Đem cà phê phòng làm lớn làm mạnh, xưng bá giang hải, kiếm được tiền xài không hết. T, bốn cái siêu năng mèo tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, gào thét một tiếng. Hiện tại ta cho các ngươi từng mèo thiết kế một cái skin, để cho các ngươi có khả năng tại tên đêm mèo có thể đủ tốt tốt tiếp khách, chiến lực gấp bội. Tốt, Viên Viên ngươi trước tới. U Linh miêu miêu lại nổi cương vị Triệu Diệu sau lưng, liền nhìn xem lẽ ra chỉ là bình thường béo mèo Viên Viên bị Triệu Diệu ôm vào trong ngực. Sau đó Triệu Diệu nhìn xem bản bút ký bên trong phát ra mèo ragdoll video, từng chút sửa chữa lấy trong đầu tưởng tượng, huyễn thuật cũng theo đó biến hóa, Viên Viên trong mắt hắn hình ảnh cũng liền không ngừng biến hóa. Liền thấy Triệu Diệu bàn tay sờ qua Viên Viên đầu, mèo ragdoll hai lỗ tai ở giữa đỉnh đầu bộ phận đối lập so sánh bình. Triệu Diệu thật tốt sửa một phen Viên Viên khuôn mặt, sau đó kèm theo Triệu Diệu bàn tay vuốt ve không ngừng đo đạc, huyễn thuật tưởng tượng ra tới mèo ragdoll hình thể cũng theo Viên Viên hình thể không ngừng biến hóa, nhưng Triệu Diệu sờ tới sờ lui hình thể cùng thấy hình thể càng ngày càng thống nhất. Triệu Diệu, giúp ta thêm điểm nhãn tuyến đi, muốn cùng trong video cái kia lông ngắn anh không sai biệt lắm. Ta cảm giác nhân loại càng ưa thích có nhãn tuyến con mèo. Người vành mắt bốn phía mặt nạ màu sắc, đã cùng mắt gấu mèo vòng không sai biệt lắm sâu. Tăng thêm nhãn tuyến cũng nhìn không ra tới thêm. Vậy có thể hay không giúp ta đem bụng thu một chút, ta cảm giác còn có thể lại làm gầy một chút. Bụng của ngươi mập như vậy, vừa sờ liền bại lộ a. Viên Viên lập tức hóp bụng ưỡn ngực nói. Sờ ta thời điểm ta có khả năng hấp khí, giúp ta lại thu vừa thu lại nha, bắt ngươi không có cách nào. Triệu Diệu vuốt ve đối phương dùng sức hút bụng, đứng lên tìm hai cây sợi bông cột vào Viên Viên trên bụng. Triệu Diệu hóp bụng, Viên Viên thu. Triệu Diệu thêm ít sức mạnh, Viên Viên đau quá a. Triệu Diệu lập tức liền trói lại, lại dùng lực, Viên Viên mèo nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Triệu Diệu sờ lên mồ hôi trán, cuối cùng là đem Viên Viên bụng dùng sợi bông trói lại. Sợi bông giấu ở lông dài phía dưới, Viên Viên lông mèo đủ dài, không chú ý sờ là sờ không ra được. Như thế bụng bị thu vào Triệu Diệu huyễn thuật bên trong, Viên Viên bao trùm huyễn thuật bên trên, nguyên bản bụng lớn mèo ragdoll bụng thu vào, biến nhỏ đi rất nhiều. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.